Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 967, tiến hóa bắt đầu. Trước đó Lâm Phi Phàm nói hết thảy lời nói, Abbas đều không có để ở trong lòng. Có thể duy chỉ có Lâm Phi Phàm không thừa nhận hắn là một cái có, độc lập tư duy ưu tú cá thể. Loại sự tình này, nhường Abbas không thể chịu đựng được. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, huyết hải chỗ có sinh mệnh đều tại hành tinh mẹ trưởng khống phía dưới. Hành tinh mẹ khống chế thủ lĩnh, mà thủ lĩnh khống chế tầng dưới mỗi một cái đơn độc cá thể. Theo trên lý luận tới nói, hết thảy thủ lĩnh đều muốn phục tùng hành tinh mẹ mệnh lệnh. Không có bất kỳ cái gì chất vấn chỗ trống. Nếu như là sinh hoạt tại huyết hải tầng dưới chót nhất thành viên ước chừng còn khá hơn một chút. Bởi vì bọn hắn lâu dài đều trải qua đối lập chỉ một sinh hoạt. Bọn hắn cũng không biết trong vũ trụ cái khác sinh mệnh đều là như thế nào. Có thể này chút thủ lĩnh khác biệt. Những người đầu não đầu tiên liền có được rất nhiều tri thức. Mà lại bởi vì thường xuyên cùng bên ngoài liên hệ. Cho nên bọn hắn đối với ngoại giới tương đối hiểu rõ. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều thủ lĩnh đều vì chính mình không cách nào độc lập mà thấy tự ti. Abbas liền là bên trong một cái, lâu dài ở vào tự ti bên trong, hơn nữa còn không dám để cho hành tinh mẹ phát hiện. Một tới hai đi, Abbas vậy mà phát hiện một cái có thể lừa qua hành tinh mẹ phương thức. Hắn đem suy nghĩ của mình một phân thành hai, làm hành tinh mẹ triệu hoán thời điểm, liền dùng cái kia thế thân tư duy đi đối phó. Mà cái này có được phản nghịch tính cách độc lập ý thức thì giấu ở một bên. Cho tới nay, Abbas đều cho là mình là không giống bình thường, cùng những cái kia bị khống chế những đồng bào hoàn toàn không giống. Kết quả nhường Lâm Phi Phàm kiểu nói này, hắn lúc ấy liền có chút gấp, quát, nói bậy, ta đương nhiên là có độc lập tư duy, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Lâm Phi Phàm cười lạnh, có đúng không, chỗ nào không đồng dạng. Còn không phải là các ngươi hành tinh mẹ nói cái gì chính là cái đó. Liền đơn giản đổi vị suy nghĩ loại sự tình này cũng không biết. Abbas lập tức phân bua. Đổi vị suy nghĩ loại sự tình này ta đương nhiên biết. Ta cũng nhiều lần thử qua. Lâm Phi Phàm lập tức hỏi ngược lại. Đã ngươi biết đổi vị suy nghĩ, như vậy ngươi nói cho ta biết. Nếu là thứ thuộc về ta, ta dựa vào cái gì muốn giao cho vũ trụ nghị hội? Nếu như đổi vị suy nghĩ một thoáng, ta có phải hay không cũng có thể dùng đồng dạng lý do tới yêu cầu vũ trụ nghị hội đem lực lượng của bọn hắn giao cho ta? Abbas lập tức nói ra, liền xem như đổi vị suy nghĩ cũng không giống nhau a. Vũ trụ nghị hội tồn tại là vì duy trì vũ trụ hòa bình. Đồng thời đã trải qua nhiều năm như vậy nghiệm chứng. Vũ trụ từng chủng tộc đều đồng ý vũ trụ nghị hội tồn tại. Mà các ngươi chỉ là một đám vừa rời đi tinh cầu người mới. Ngươi cho rằng vũ trụ nghị hội là bị nhận đồng, hay là bởi vì vũ trụ nghị hội quá mức mạnh mẽ, đến mức không ai dám phản kháng? Lâm Phi Phàm cười hỏi, tự nhiên là bị tán đồng. Abbas hết sức xác định nói, Lâm Phi Phàm lập tức lấy ra một xấp tài liệu thật dày. Nói, những này là qua nhiều năm như vậy, vũ trụ nghị hội thành viên nước khiếu nại cùng với cố gắng thoát ly vũ trụ nghị hội quản hạt về sau. Kết quả, ta có thể cho ngươi tổng kết một thoáng. Trước mắt vũ trụ nghị trong hội có được to to nhỏ nhỏ thành viên vượt lên trước 30 vạn. Cấp dưới văn minh khác nhau đẳng cấp thành viên. Trong đó như là các ngươi mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh chỉ có không đến 10 cái. Mà như là địa cầu nhỏ yếu văn minh vượt lên trước 25 vạn. Này 25 vạn văn minh đang bị vũ trụ nghị hội thống trị trước đó, tự thân đều đã trải qua nhanh chóng kỹ thuật bay vọt. Vô luận là khoa học kỹ thuật còn là linh khí đều có rõ ràng đề cao. Nhưng mà gia nhập vũ trụ nghị hội về sau, này chút phát triển văn minh trình độ đại bộ phận đều đình trệ xuống tới. Xin hỏi đây là trùng hợp sao? Abbas sững sờ, nếu như nói một cái là trùng hợp, hai cái là trùng hợp, thậm chí 100 cái cũng là trùng hợp, nhưng bây giờ cơ hồ hết thảy tinh cầu đều biến thành như thế. Ngươi cho rằng vẫn là trùng hợp sao? Lâm Phi Phàm truy vấn. Abbas không nói. Dĩ nhiên, ta nói cho ngươi này chút. Là xây dựng ở ta thừa nhận ngươi là có một cái có được độc lập tư duy năng lực ưu tú cá thể trên cơ. Sở, ta cho là ta nói những nội dung này ngươi có thể nghe hiểu. Hơn nữa có thể sử dụng đổi vị suy nghĩ phương thức tới suy tính một chút lập trường của ta. Rõ ràng là ta đồ vật của mình. Ta ngược lại lại mất đi tự do xử trí quyền lực. Có lẽ các ngươi huyết hải người thói quen tại phục tùng mệnh lệnh. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, tự do mới là chúng ta duy nhất hướng tới. Đại bổng thêm cà rốt, Lâm Phi Phàm thành công đem mình muốn nói nội dung truyền cho Abbas. So sánh kim liệt dương, kỳ thật huyết hải người càng khó chơi hơn. Nguyên nhân lớn nhất liền là huyết hải tất cả quyền lực đều tập trung ở hành tinh mẹ bên trong. Cực đoan nhất tình huống phía dưới, huyết hải hành tinh mẹ thậm chí có khả năng trực tiếp đem tất cả huyết hải người thu về. Lâm Phi Phàm mong muốn thông qua loại phương thức này, nhường huyết hải người đối hành tinh mẹ sinh ra một chút hoài nghi. Dù cho một chút, đều có thể trong tương lai đối với mình sinh ra trợ giúp. Abbas trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, kỳ thật ngươi nói này chút, ta tại trước đây thật lâu liền nghĩ qua. Chúng ta huyết hải người đản sinh ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là như là tế bào một dạng làm hành tinh mẹ làm việc? Sau đó lại thành thật thật chờ chết sao? Nếu là như vậy, chẳng phải là thật đáng buồn? Liên quan tới chuyện này, ta suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ rất lâu. Mà lại, ta cũng biết nói, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bởi vì ta những ý nghĩ này không có mấy cái ngoại nhân biết. Kula nêu tính là một cái trong số đó. Nói đến đây, Abbas thanh âm thấp hơn. Nói như vậy, người nhất định có thể trợ giúp chúng ta độc lập đi. Nguyên lai là độc lập. Lâm Phi Phàm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế trong lòng lại là kinh hỉ. Cái này Kula nêu kỳ thật cũng coi là nửa cái chính mình. Lựa chọn của hắn kỳ thật liền là Lâm Phi Phàm lựa chọn của mình. Bất quá bọn hắn hai người tư duy không có nối liền cùng một chỗ. Cho nên Lâm Phi Phàm cũng không biết hắn đến tột cùng nghĩ cái gì. Bất quá bây giờ, hết thảy đều hiểu, một chút huyết hải người lại muốn náo độc lập. Trời ạ, đây chính là phá thiên hoang sự kiện lớn a. Ta có thể giúp các ngươi. Bất quá ở trước đó, ta hy vọng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Càng nhiều càng tốt, Lâm Phi Phàm nói. Abbas đối Lâm Phi Phàm phất phất xúc tu. Nói, tiếp xuống nội dung ta không thể thông qua thanh âm phương thức nói cho ngươi. Bởi vì cái kia quá nguy hiểm, cho nên ta cần cùng ngươi thành lập tinh thần kết nối. Xin yên tâm, chỉ là một cái tầng ngoài kết nối, sẽ không nguy hại đến ngươi. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nói, tới đi, một dây thần kinh xúc tu rơi trên trán Lâm Phi Phàm. Trong nháy mắt Lâm Phi Phàm đạt được rất nhiều tin tức. Kỳ thật huyết hải người muốn ồn ào độc lập chuyện này cũng không hiếm lạ. Huyết hải sinh mệnh mong muốn thoát khỏi hành tinh mẹ khống chế loại sự tình này. Cơ hồ cùng huyết hải hành tinh mẹ sinh ra lịch sử một dạng lâu dài. Mà lại, này còn liên lụy đến một cái to lớn bí mật. Huyết hải từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải như thế. Năm đó, trong biển máu vừa mới sinh ra sinh mệnh có trí tuệ. Tất cả mọi người là bình đẳng, có hợp tác cũng có tranh đấu. Mỗi một cái sinh vật đều là độc lập cá thể. Nhưng mà một ít thể phát hiện nuốt chửng hắn trí tuệ của hắn cá thể có thể làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Lục soát dễ dàng bọn hắn lại bắt đầu nuốt chửng quá trình. Trải qua ức vạn năm chiến đấu, huyết hải rốt cục chỉ còn lại có một cái duy nhất sinh mệnh có trí tuệ. Cái kia ngay tại lúc này hành tinh mẹ, hắn chiếm cứ toàn bộ hành tinh mẹ, cường đại nhất, thế nhưng là này nuốt chửng mà đến mạnh mẽ lại mang đến một cái tác dụng phụ. Làm huyết hải không còn sinh ra mặt khác sinh mệnh có trí tuệ về sau. Hắn tiến hóa cũng đi đến cuối con đường, thế là tại cái kia về sau. Hắn đem chính mình đóng vai thành huyết hải nhân vật. Hắn bắt đầu lập tức trên người mình thai nghén sinh mệnh. Đồng thời giao phó những sinh mạng này trí tuệ. Làm những sinh mạng này kết thúc. hắn lại đem hắn nuốt chửng thu hồi. Quả nhiên, loại phương thức này khiến cho hắn một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà kèm theo mạnh mẽ, những cái kia sinh mệnh có trí tuệ ý thức phản kháng cũng theo đó xuất hiện. Huyết Hải cho rằng này chút ý thức phản kháng là lúc trước những cái kia bị thôn phệ sinh mệnh mang tới, cho nên tại ngay từ đầu, hắn sẽ lập tức đem những cái kia có độc lập ý thức người phản kháng nuốt chửng lấy đi. Có thể như thế mang tới hậu quả là, hắn về sau mỗi thai nghén một cái mới sinh mệnh, cái này sinh mệnh đều là có được độc lập ý thức. Phảng phất độc lập ý thức kèm theo hắn nuốt chửng mà lây bệnh một dạng. Sau này, Huyết Hải dứt khoát bỏ mặc những cái kia có được độc lập ý thức cá thể. Ngược lại những sinh mạng này cũng chỉ có 10 năm tuổi thọ. Mặc dù mấy cái này thể mong muốn độc lập, nhưng mà trên thực tế bọn hắn cái gì đều làm không được. Liền xem như lưu cho bọn hắn một cái huyễn tưởng không quan trọng. Cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, Huyết Hải bắt đầu thai nghén ra thủ lĩnh tới thay thế mình quản lý những cái này thể. Mà hắn thì từ bỏ bộ phận quyền lực, an tâm chỉ hưởng thụ lấy chính mình không ngừng bành trướng lực lượng. Sự thực là, những cái kia mong muốn độc lập cá thể cũng số lượng cũng không ít. Nhưng mà nếu như không lật đổ hành tinh mẹ, chúng ta liền vĩnh còn lâu mới có thể độc lập. Abbas nói, như vậy, các ngươi định làm như thế nào? Các ngươi dự định để cho ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi. Vấn đề này lập tức làm khó Abbas. Chúng ta cũng không biết a. Lâm Phi Phàm đều trợn tròn mắt. Ngươi cùng ta lốp bốp nói nhiều như vậy, kết quả chính ngươi còn không biết. Ngươi đùa ta chơi đâu? Kỳ thật vô luận chúng ta làm cái gì, hành tinh mẹ sau cùng nhất định đều sẽ biết. Chúng ta rất khó trốn qua khống chế của hắn. Chúng ta dưới chân viên tinh cầu này, đúng là hành tinh mẹ chế tạo ra sinh mệnh. Nó thay thế hành tinh mẹ khống chế chúng ta. Hắn càng là có được tà thần cấp bậc lực lượng. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Nói cách khác, đầu tiên chúng ta cần chặt đứt các ngươi cùng hành tinh mẹ ở giữa liên hệ. Hoặc là ta đầu tiên hẳn là giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ. Đây chính là tại Huyết Hải không coi vào đâu. Lâm Phi Phàm không cảm giác có bất kỳ phương án là thích hợp. Ta không biết, ta thật không biết. Chúng ta hết thảy mong muốn độc lập cá thể không giây phút nào không sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Thống khổ muôn phần, Abbas nói. Thống khổ muôn phần, Lâm Phi Phàm nghe được một cái từ mấu chốt. Thống khổ, nếu như thống khổ, triệu hoán thống khổ tu sĩ. Được rồi, không được, phương pháp này tuyệt đối không được. Triệu hoán thống khổ tu sĩ còn không bằng triệu hoán á qua ân đâu. Dây Huyết Hải hành tinh mẹ cũng không khó. Nhưng nếu như dây Huyết Hải hành tinh mẹ, địa cầu phải thừa nhận đến như thế nào trả thù. Vậy liền thật nói không chừng. Làm sao bây giờ? À đúng, kỳ thật hành tinh mẹ giao phó chúng ta tiến hóa tầng dưới chót Huyết Hải người năng lực. Ta trong trí nhớ cũng bao hàm những tin tức này. Nhưng là muốn sử dụng những tin tức này, ta đầu tiên muốn đem chính mình tiến hóa. Thế nhưng ta không có cách nào tiến hóa chính ta. Ta năng lực tiến hóa bị phong bế. Nếu như ta có thể tiến hóa ta mình. Chấm ngoặc kép, Abbas một loạt trong mắt đều lập lòe đối tiến hóa khát vọng. Lâm Phi Phàm đã hiểu. Quả nhiên chuyện này, chỉ sợ vẫn là đến theo những người này năng lực tiến hóa nhúng tay vào. Huyết Hải người di truyền có phong bế tính. Liền Lâm Phi Phàm cải tạo huyết dịch cũng không có cách nào. Nhưng Lâm Phi Phàm còn có một cái khác tuyệt chiêu. Hắn thành yêu tế bào, có thể đối di truyền vật chất tiến hành phần tử cấp bậc kỹ thuật. Có lẽ ta có một cái biện pháp, có thể bằng giúp đỡ bọn ngươi thoát khỏi di truyền phong bế. Lâm Phi Phàm nói, không phải ta không tin ngươi, Lâm tiên sinh, thế nhưng chúng ta Huyết Hải người liên quan tới di truyền cùng tiến hóa nghiên cứu đã vô cùng thấu. Triệt. Người không có khả năng có quá nhiều biện pháp. Abbas không tin. Nếu như là ta, ta khẳng định không có cách nào. Nhưng, nếu như là hàng trăm triệu có được di truyền học bác sĩ học vị hơn nữa có thể tiến hành phần tử cấp. Bậc di truyền sửa đổi tế bào đâu? Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm những cái kia thành yêu tế bào cũng không phải một mực nhàn rỗi. Bọn hắn lợi dụng thời gian nhàn hạ một mực tại tiến hành sinh vật cùng di truyền phương diện nghiên cứu. Bởi vì bọn hắn nhỏ bé cá thể có thể thuận tiện tiến hành hết sức tinh chuẩn phần từ cấp bậc kỹ thuật. Cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền sửa địa cầu rất nhiều vi mô tầng trên mặt nghiên cứu. Trước đó nhường toàn thế giới người rời xa ốm đau vẻn vẹn chỉ là bọn hắn dùng dao mổ trâu cắt tiết. Gà, sau này tại dài rằng giặc thực tiễn quá trình bên trong bọn hắn cũng tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm. Chuyện này, có thể làm sao? Abbas vẫn là không dám tin tưởng. Có thể làm, nhất định phải có thể làm. Coi như không được, chúng ta cũng có thể thử nhìn một chút a. Lâm Phi Phàm nói, chuyện này... chấm ngoặc kép, Abbas trầm mặc một hồi. Rốt cục quyết định, hắn thật sự là quá khao khát tự do. Vì thế, hắn quyết định thử một chút. Lâm Phi Phàm đem tự thân tế bào miễn dịch rót vào Abbas trong cơ thể. Đối với này chút kẻ ngoại lai, Abbas tự thân hệ thống miễn dịch lập tức liền lên phản ứng. Cùng nhân loại khác biệt, huyết hải người hệ thống miễn dịch có thể vận dụng linh khí trực tiếp tiêu diệt kẻ địch. Thế nhưng, này chút hệ thống miễn dịch đối mặt cũng không phải bình thường người xâm nhập, mà là một đám có thể đủ sử dụng yêu khí tế bào yêu tộc. Những cái kia chỉ có thể sử dụng đơn giản linh khí tế bào căn bản không thể nào là Lâm Phi Phàm tế bào miễn dịch đối thủ. Chỉ dùng không đến 20 phút, Lâm Phi Phàm tế bào miễn dịch liền toàn diện tiếp quản Abbas thân thể. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Phi Phàm ra lệnh một tiếng, Abbas sống không quá 5 giây, không quá lãng phí lớn như vậy sức lực, có thể không phải là vì giết một cái thủ lĩnh. Tế bào miễn dịch lập tức bắt đầu tay đối Abbas thân thể tiến hành thanh lý cùng phân tích. Rất nhanh, kết quả đi ra, Abbas, nói xong nói tất cả huyết hải sinh vật, kỳ thật đều mạnh phi thường. Này chút huyết hải sinh mệnh theo sinh ra mới bắt đầu liền mang theo có khả năng biến thành đủ loại hình dáng gen tin tức. Dù sao làm mỗi một cái khác biệt cá thể phân phối khác biệt gen quá phiền phức. Chờ đến cần chúng nó tiến hóa thời điểm lại áp dụng tiến hóa mới là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Mà thủ lĩnh thì có kích hoạt những tin tức này năng lực. Đáng tiếc não trùng chính mình tiến hóa thì bị khống chế tại chúa tể trong tay. Cái gọi là chúa tể, cũng chính là viên tinh cầu này. Mà chúa tể thì bị khống chế tại hành tinh mẹ trong tay. Lâm Phi Phàm tế bào miễn dịch tìm được khống chế tiến hóa căn nguyên. Đó là một bộ phận đặc biệt não tổ chức. Bộ phận này não tổ chức cũng không tham dự đến bình thường suy nghĩ bên trong. Lại có thể tiếp nhận tư duy tín hiệu. Làm chúa tể phát ra mệnh lệnh, bộ phận này não tổ chức liền sẽ bị kích hoạt. Bên trong bao hàm lấy Abbas tiến hóa hết thảy tin tức. Ngăn cách bộ phận này não tổ chức là cùng linh khí tập hợp hợp lại cùng nhau tế bào tổ chức. Những tổ chức này có thể ngăn cách huyết hải sinh vật tự thân thần kinh kết nối. Lại không có cách nào ngăn trở Lâm Phi Phàm tế bào miễn dịch. Trong nháy mắt, này chút cách ly tổ chức liền biến mất. Gần như đồng thời, Abbas toàn thân đều run rẩy lên. Tiến hóa, bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.